Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 52 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Không biết quyết định của ba vị đệ tử, lúc này Trương Huyền lại đi tới tàng thư khố. Học sinh tỉ thí, đối với hắn mà nói không hề có sức hút, có xem hay không đều chỉ là râu ria mà thôi. Hiện tại có ba mệnh bàn liễu gia chủ đưa tặng, thiên mệnh nguyên khí không thiếu, chính là lúc phải làm rõ tình cảnh của khổng sư, mau chóng để thăng lực lượng và tu vi. Thư tịch trong tàng thư khố rất nhiều, lần này Trương Huyền không tới thẳng chỗ công pháp mà là tới khu vực loại địa lý nhân văn. Tóm tắt địa hình của Hàn Uyên Vương Triều, lịch sử phát triển của Thập Đại Vương Triều khái luận, ân oán tình cừu của ba nước xung quanh cùng với Hàn Uyên Vương Triều. Nhìn lướt qua, tạp thư không ít. Trương Huyền cũng không vội vã thu lấy mà là kiểm tra từng quyển, liên tục đi qua hai dãy giá sách, đều lại không tìm được nội dung mà mình muốn, không nhịn được mà nhíu chặt mày. Những thư tịch này, đại bộ phận đều là ghi chép về Hàn Uyên Vương Triều và hơn 10 quốc gia xung quanh, mà bên trong không có bất cứ tin tức gì về Tưu Ấp Vương Triều, giống như là căn bản không có Vương Triều này vậy. Trong lòng đang nghi hoặc, Tô Tiễu đi tới. Trương Lão Sư, không biết là ngươi muốn tìm dạng thư tịch thế nào? Thân là người quản lý tàng thư khố, cái tên gia hỏa này lần trước điên cuồng hấp thu nguyên khí, gây ra động tĩnh lớn như vậy, để lại ấn tượng sâu sắc. Thực sự sợ rằng hắn lại gây ra cái gì nữa, hay là thôi thì cứ hỏi rõ trước. Bây giờ ta muốn tìm một số thư tịch giới thiệu về cả đại lục này. Không biết chỗ của người lại có hay không? Trường Huyền nói. Tô Tiễu lắc đầu. Đại lục chỗ Hàn Uyên Vương Triều, mênh mông vô ngần, không biết rộng lớn bao nhiêu. Chúng ta ở trong đó chỉ là một giọt nước trong biển cả, không đáng mà nhắc tới. Làm sao có thể có thư tịch như vậy được? Chắc là cũng chỉ có thế lực lớn lan rộng ra cả đại lục giống như là thiên mệnh điện mới có thể tìm ra. Trương Huyền giật mình. Nói cũng đúng. Lúc ở Thiên Huyền Vương Quốc, tra hết tất cả thư tịch cũng lại không biết thánh nhân Trương gia, không biết dị linh tộc, không phải là bởi vì bọn họ lạc hậu, mà là ở một nơi quá xa xôi, căn bản không thể nào tiếp xúc với thông tin được. Hàn Uyên Vương Triều cũng giống như vậy, thập đại vương triều xung quanh đều tương tự như là nó, bản đồ cũng có một chút tương tự. Muốn người biên soạn thư tịch viết tất cả về tòa đại lục chắc chắn là làm khó người ta. Tô Trực Lão đọc rất nhiều sách. Vậy có nghe nói Tưu Ấp Vương Triều bao giờ chưa? Hiểu được điểm này, Trương Huyền hỏi. Tưu Ấp Vương Triều sao? Tô Tiễu suy tư một lát, không kìm được lắc đầu. Chưa từng nghe qua, chắc không thuộc về Liên Minh Thập Thất Vương Triều. Trương Huyền nói. Liên minh thập thất vương triều, đó là gì? Tổ tiểu mỉm cười. Vương triều trên đại lục chia ra làm nhất, nhị và tam lưu. Nhất lưu là cao nhất, tam lưu là thấp nhất. Chỉ có sau khi được xếp hạng mới có thể đạt được tư cách tu luyện. Hàn Uyên vương triều ngay cả tam lưu cũng không được tính. Để có thể khiến cho người sinh hoạt bên trong tìm ra được nguyên trì, trở thành người tu luyện, liền phải liên hợp với tổng cộng 16 vương triều bất nhập xung quanh, tụ hợp lại, hình thành một liên minh. Liên minh này gặp phải nguy hiểm, phải cùng nhau chiến đấu. Gặp phải nguy cơ, phải cùng nhau giúp đỡ. Giống như tay chân, cùng tiến cùng lùi, mới có được một danh ngạch vương triều tam lưu, đạt được cơ hội thiên mệnh điện nhập chủ. Trường Huyền ngẩn ra, lộ ra một tia khó hiểu. Tô Trường Lão nói ta nghe không hiểu lắm. Tư cách tu luyện, cơ hội thiên mệnh điện nhập chủ, điều này là ý tứ gì? Tu luyện mà còn cần phải có tư cách? Chỉ cần có nguyên trì, không phải là ai cũng có thể tu luyện sao? Tại sao lại có liên quan đến vương triều có nhập lưu, được xếp hạng hay là không? Ngươi thực sự không biết sao? Tổ tiểu nghi hoặc nhìn tới, mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn giải thích. Nguyên võ giả, muốn tu luyện, đầu tiên phải tìm ra được nguyên trì, mà thứ này không phải là mỗi người đều có. Không có thiên mệnh để có thể tu luyện, cho dù là tìm kiếm cả đời, không thể nào kích hoạt ra được, càng đừng nói là tu luyện. Tựa như Hàn Uyên Vương Triều của chúng ta, tu sĩ trước kia mất cả đời cũng không tìm thấy nguyên trì, bởi vì ở trong mệnh không có. Đây cũng chính là cái gọi là trong mệnh có thì kiểu gì cũng có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Thiên mệnh điện, nắm giữ thiên mệnh. Chỉ có mở ra phân điện ở chỗ này, người nơi này mới có thể có mệnh vận và tư cách tu luyện, mới có thể mở ra nguyên trì. Điều này... Toàn thân Trương Huyền chấn động. Lúc trước một mực nghi hoặc tại sao hắn không có nguyên trì. Ầm ĩ cả nửa ngày, bản thân không thuộc về bất cứ một vương triều nào, tất nhiên là không thể nào tu luyện mệnh vận rồi. Kết quả thông qua huyền giới, hắn làm ra một nguyên trì, có tính là nghịch thiên cải mệnh hay không? Không chỉ có như vậy đâu, tu luyện cũng phải nghiêm khắc tuân thủ thiên mệnh. Tổ Tiểu lại tiếp tục nói. Tỷ dụ như, bất kể là ngươi có ăn được nhiều linh dược đến mấy, tu luyện công pháp lợi hại đến mấy, chỉ cần thần hồn không đột phá, 99 mã lực chính là đỉnh cao rồi, không thể nào vượt quá được nữa. Đây chính là lực lượng của thiên mệnh. Đây cũng chính là nguyên do mỗi một cảnh giới của người tu luyện đều sẽ có sự chênh lệch không tính là quá nhiều. Trương Huyền giật mình. Mình rõ ràng là tạng phủ cảnh hậu kỳ, có khí lực 99 mã lực, đỉnh phong vẫn là 99 mã lực mà thôi. Ầm ĩ cả nửa ngày trời, không phải là do tu luyện xảy ra vấn đề, mà nguyên nhân chính là ở chỗ này. Thiên mệnh quy định, thần hồn không đột phá, lực lượng không thể nào vượt quá 99 mã lực. Vậy cho nên, cho dù là thiên đạo công pháp, cũng không thể nào đột phá được cực hạn này. Nếu như vậy, thiên mệnh có những cái nào? Sau khi khiếp sợ qua đi, Trương Huyền tò mò nhìn tới. Cái này thì nhiều lắm. Thuần thú mà Trương Lão Sư am hiểu, kỳ thực chính là một loại thiên mệnh. Luyện đan, luyện khí cũng là một cái trong số đó. Thậm chí bao gồm cả sinh lão bệnh tử, ma chay cưới hỏi, kỳ ngộ nguy cơ, đều bao gồm trong thiên mệnh. Tổ Tiểu nói. Vậy thì chẳng phải cả đời đều sẽ bị thiên mệnh chế hành sao? Trương Huyền nhíu mày. Như vậy, chỉ cần sống sót đều sẽ phải chịu sự hạn chế. Nhân sinh còn có ý nghĩa gì nữa? Cho dù là không có thiên mệnh, cũng phải chịu trói buộc. Thấy hắn có vẻ vẫn không hiểu, Tô Tiểu giải thích thêm. Ăn cơm dùng đũa, đi ngủ tìm giường, uống nước cần chén. Những chuyện thường thấy nhất này cũng chính đều là quy củ. Cãi nhau với người ta, nhịn được mới chính là rộng lượng. Bị bắt nạt, không phản kích mới chính là có hàm dưỡng. Yêu đương với mấy nữ sinh chính là cha nam. Vợ sau khi mất chồng, không lấy chồng khác, đó là thủ tiết. Những cái này đều là quy củ vô thức ăn sâu vào trong lòng người. Chỉ cần còn sống, nào có thể không tuân thủ, hoàn toàn tùy tâm sở dục được. Đúng như vậy. Trương Huyền trầm mặc. Nói như vậy, đích xác khắp nơi đều là quy tắc, không ai có thể đào thoát, cho dù là loại nhất giới chi chủ như hắn cũng không thể nào thoát được. Tổ Tiểu tiếp tục nói. Quy củ, đó mới chính là căn cơ cấu thành xã hội, cấu thành vương triều, thậm chí cấu thành thế giới. Không có những thứ này thì sớm đã lộn xộn cả rồi. Trương Huyền gật đầu. Không có quy củ thì không thành quy tắc. Không có những cái này, mỗi người đều sẽ bị dục vọng sai khiến, thế giới sẽ tràn ngập sự giết chóc, cưỡng gian đẫm máu, sẽ không còn ai sinh sản, cũng sẽ chẳng còn ai nỗ lực. Lại hỏi một chút, Trương Huyền đã có sự hiểu biết nhất định với thiên mệnh điện, thiên mệnh sơ, hắn đầy sự cảm kích ôm quyền. Đa tạ tôi Trương Lão đã giải thích nghi hoặc. Trương Lão Sư khách khí rồi, ta ở tàng thư khố này mấy chục năm, Trương Lão Sư cần tìm loại thư tịch nào, cứ mở miệng vậy là được. Phàm là ta biết, sẽ chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Tổ Tiểu mỉm cười. Làm phiền tôi Trưởng Lão. Nói như vậy, ta vừa hay còn có một chuyện muốn hỏi. Ta muốn xem công pháp tu luyện ngọc cốt cảnh. Tàng thư khố này hình như là không có. Biết thư tịch ở chỗ này, không có tin tức về tiêu ấp vương triều, Trương Huyền không tìm kiếm nữa. Tu vi đã tới nguyên trì lục trọng tạng phủ cảnh đỉnh phong cũng nên trùng kích cảnh giới tu vi cao hơn. Chỉ có đủ thực lực mới có thể đi ra khỏi Hàn Uyên Vương Triều, tới 17 nước liên minh, tìm lại được Khổng Sư, cũng nghĩ ra biện pháp cứu hắn. Công pháp Ngọc Cốt Cảnh là Trưởng Lão học viện mới có tư cách xem, đặt ở tầng thứ 3 trên lầu. Muốn học tập chỉ có trở thành trưởng lão trước, một lão sư bình thường, không có tư cách. Tổ Tiểu giải thích. Trương Huyền lại hỏi. Nếu như vậy, không biết phải làm thế nào mới có thể trở thành một trưởng lão. Tổ Tiểu nói, cái này thì đơn giản rồi, chỉ cần có thực lực nguyên chỉ lục trọng tạng phủ cảnh, cũng thông qua khảo hạch của học viện, sẽ có tư cách được học viện mời. Bên đó có trưởng lão điện, có lão sư chuyên môn phụ trách xét duyệt. Người tới đó hỏi ý kiến, đối phương sẽ nói chi tiết với người nên làm thế nào. Nhưng có điều, trưởng lão sư, người mấy ngày trước vừa mới xúc lực phải không? Bây giờ hỏi cái này để làm gì? Đối phương là xúc lực cảnh, làm ra dị tượng thôn nhiếp nguyên long, thiếu một chút nữa thì khiến cho cả cái tàng thư khố này không còn. Ấn tượng thực sự là quá mức sâu sắc. À, đương nhiên là muốn thử xem có thể khảo hạch trưởng lão hay không. Giải thích một câu, Trương Huyền đi nhanh về phía trưởng lão điện. Khảo hạch trưởng lão sao? Không lẽ hắn lại đột phá đến tạng phủ cảnh? Sững sờ một lúc, Tô Tiểu liền có phản ứng, không thể nào tin nổi. Ba ngày trước, hắn là nguyên chỉ tam trọng xúc lực cảnh, hôm nay lại là tạng phủ cảnh sao? Sớm biết hắn là một thiên tài, nhưng mà thế này cũng không tránh khỏi quá mức thiên tài á. Có lẽ không ổn lắm, mau đi thông chi lại cho lục viện trưởng. Biết khảo hạch trưởng lão, chuyện này liên quan rất trọng đại, cũng biết ý nghĩ của vị thiên tài này đối với học viện. Tô Tiểu không dám ở lại đây nữa, vội vã chạy tới phía diễn võ trường. Hôm nay là đại hội học sinh, viện trưởng khẳng định phải ở đó chủ trì. Trên một đài cao, cách diễn võ trường không xa, đám người Lục Minh Nhung, Vu Vân Châu ngồi ngay ngắn ở bên trên, nhìn rất nhiều học sinh đang tỉ thí trong sân, ánh mắt lộ ra vẻ tán dương. Vì cuộc tỉ thí này, bọn họ ngay trong đêm dựng 9 lôi đài, 10 sân đấu võ đồng thời bắt đầu mới khiến cho tiến trình được đẩy nhanh. Bằng không, mấy vạn người đồng thời tiến hành, không có nửa tháng là không thể nào kết thúc được. Mà vị Hứa Tân Đại Nhân ở cách đó không xa, chỉ cho bọn họ 3 ngày thôi. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày, tất cả thi đấu phải kết thúc, cũng phải có kết quả rồi. Lục viện trưởng, Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt tiến bộ hơi lớn. Nhìn đám người Dư Tiểu Ngư mấy chiều đã đánh bại một đám học viên, Vu Vân Châu không khỏi cảm khái. Tuy rằng đối phương không triển lãm ra toàn bộ tu vi, nhưng mà liên tục đánh bại đến mấy chục người, lại thở gấp cũng không, không cần đoán thì cũng biết, tu vi so với ngày hôm kia gặp lại gia tăng hơn không ít. Có lẽ đúng như vậy, xem ra vị trường lão sư này trên lĩnh vực giảng bài cũng là một cao thủ à. Lục Minh Nhung gật đầu, chuyện nghi ngờ có sư đạo thiên mệnh không thể nào nói ra ngoài được, nhưng mà giảng bài tốt thì vẫn có thể khen thưởng một chút. Ta nghe nói, hắn là truyền thụ công pháp tự nhiên nghiên cứu ra, không phải là hồi nguyên xúc lực quyết của học viện chúng ta. Vu Vân Châu không nhịn được lại cảm khái. Vừa tu luyện, chắc vẫn chỉ là xúc lực cảnh thôi, ngay cả thể phách cảnh cũng lại chưa đạt tới. Có thể sáng tạo ra công pháp tu luyện lợi hại như vậy, vị trường lão sư này không chỉ là giảng bài không tồi, lý giải đối với công pháp cũng khiến cho người ta phải kinh thán. Có năng lực lĩnh ngộ bậc này, lại phối hợp với thiên phú vô thượng, có lẽ trong vòng một tháng, hắn có thể đạt tới thể phách cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Cái gì chứ? Một tháng sao? Thể phách cảnh đỉnh phong? Nhiễm Thanh Hư cách đó không xa lắc đầu. Khi trước, ta từ xúc lực cảnh đột phá đến thể phách cảnh đỉnh phong chính là mất đến 5 năm. Tu luyện cần làm từng bước, cho dù hắn có là một thiên tài cũng không thể nào mau chóng như vậy được. Người nói cũng đúng. Vu Vân Châu gật đầu. Tu luyện giống như là dựng lầu trên đất bằng, thiên phú có cao đến mấy, không có căn cơ từng tầng, cũng là bèo không dễ, không đi được bao xa. Vị Trương Huyền này có thể hấp thu nguyên khí, sinh ra dị tượng thôn nhiếp nguyên long, thiên phú đúng là không thể nghi ngờ được, nhưng mà thiên phú có lợi hại đến mấy, cũng phải tu luyện từng bước, tiến bộ từng cấp bậc một, chứ không phải là một bước lên mây. Năm đó, Dư Thành Chủ được gọi là đệ nhất trong trăm năm, cũng đã mất đến 2 năm mới khiến cho tu vi từ xúc lực cảnh đạt tới thể phách cảnh trung kỳ. Thiên phú của Trương lão sư đây tốt hơn hắn, nhưng mà không có thời gian 1 năm, đích xác khó lòng có thể làm được. Lục Minh Nhung gật đầu, vừa mới nói dứt lời, liền nhìn thấy Tô Tiểu vội vã chạy tới, khom người ôm quyền. Viện trưởng, Trương Huyền lão sư hắn bây giờ đã tới trưởng lão điện, chắc là đã có tư cách muốn đi khảo hạch trưởng lão. Hả? Khảo hạch trưởng lão? Đám người Lục Minh Nhung và Vu Vân Châu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lại ngây người. Sau đó, thanh âm khiếp sợ, bất khả tư nghị chậm rãi vang lên. Có nghĩa là nguyên trì lục trọng tạng phủ cảnh. Trưởng lão điện phụ trách khảo hạch chính là ngũ trưởng lão Trần Kim Lâm của Bạch Nham học viện. Lúc này, Trần trưởng lão cau mày nhìn về phía thanh niên trước mắt, lộ ra một tia nghi hoặc. 3 ngày trước, hắn đã tận mắt trông thấy vị lão sư được viện trưởng tuyển nhận này vì xúc lực cắn nuốt chân khí của rất nhiều người bọn họ. Cho dù là tiến bộ có nhanh đến mấy, cũng không thể nào đạt tới tạng phủ cảnh chứ. Tu vi chưa đạt tới, mà bây giờ ngươi muốn khảo hạch, đúng là nằm mơ. Cố nén trong lòng không vui, Trần trưởng lão mở miệng. Khảo hạch trường lão học viện cần phải có 2 điều kiện. Thứ nhất, tu vi phải đạt tới nguyên trì lục trọng tạng phủ cảnh trung kỳ trở lên. Thứ hai, công huân đối với học viện đạt tới 500 điểm. Công huân? Trương Huyền tò mò nhìn tới. Trần Kim Lâm lại nói. Cái này chính là làm ra cống hiến đối với học viện. Trường lão là tượng trưng cho quyền lợi của cả học viện. Khi có thân phận này, sẽ có quyền quản lý nhất định đối với học viện. Tất nhiên cần phải cống hiến nhất định rồi, vậy mới đủ tư cách. Còn nếu như không, chỉ cần tu vi đạt tới là có thể trở thành trưởng lão, học viện chúng ta còn quản lý thế nào được? Trương Huyền gật đầu. Vậy thì không biết công huân phải như thế nào mới đạt được? Đối với một lão sư mà nói, tích lũy công huân có rất nhiều cách. Học sinh mình dạy, ở đại hội học viện đạt được thành tích vô cùng tốt, có thể có được công huân nhất định. Sửa chữa công pháp tổn hại hoặc là tàn thiên ở tàng thư khố lại có thể đạt được công huân nhất định. Giúp học viên thuần phục được nguyền thú hoặc là giải quyết nguy cơ. Cái này cũng đều có thể làm được. Trần Kim Lâm nói. Công huân bởi vì cống hiến làm ra mà lớn nhỏ khác nhau. 500 điểm không tính là quá nhiều. Muốn đạt tới lại cũng lại không quá đơn giản. Chính vì như vậy, tuy rằng Bạch Nham học viện đã xây dựng không biết bao nhiêu năm, lão sư toàn trường vượt quá 3.000, vậy mà trưởng lão lại chỉ có hơn 10 người thôi. Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, lại nói tiếp. Nếu như vậy, cần phải làm gì mới có thể đạt được nhanh nhất? Ngươi không phải là thực sự muốn khảo hạch trưởng lão chứ? Thấy vẻ mặt của hắn đầy sự nghiêm túc, Trần Kim Lâm lộ ra một tia không vui. Về chuyện công huân, ta khuyên ngươi đừng có suy nghĩ tới vội. Mà trước tiên, ngươi phải đột phá tu vi đến nguyên chỉ lục trọng tạng phủ cảnh đã rồi hẵng tính. Tu vi đã tới cái loại cấp bậc như vậy, ngũ tạng lục phủ cũng cứng như sắt thép. Mỗi một lần hô hấp đều là cực kỳ lâu dài. Quy tức 1 canh giờ cũng có thể bình yên vô sự. Người đây mới là tu luyện không lâu, chớ có mơ hồ hão huyền. Trương Huyền lắc đầu. Tạng phủ cảnh sao? Ta tới rồi. Nói xong, đột nhiên phóng thích ra khí tức trong cơ thể, lớp da toàn thân cứng như sắt, trong tạng phủ phát ra tiếng gầm như mãnh hổ. Cái này, hổ báo lôi âm. Còn mắt trợn tròn, Trần Kim Lâm lại đứng đờ tại chỗ, không thể nào tin nổi. Hổ báo lôi âm chính là cao thủ tạng phủ cảnh mới có thể làm ra. Hắn 3 ngày trước vẫn là xúc lực cảnh, mà 3 ngày sau đạt tới cái loại cảnh giới đó. Cho dù là kiến thức đủ loại thiên tài, cũng lại cảm thấy đầu óc của mình thực sự là xoay chuyển không kịp. Thì đó, hiện tại có phải có thể chứng minh ta có đủ tư cách báo danh trưởng lão rồi hay không? Trương Huyền mỉm cười. Thì có, nhưng mà có điều ta vẫn cảm thấy cần phải chứng minh một chút. Không còn vẻ cao ngạo như vừa rồi, Trần Kim Lâm vội vã đứng dậy, trong chớp mắt đã đi tới trước trận pháp đo lực, thuận tay chỉ vào. Người tới đây, kiểm tra lực lượng một chút. Nếu như khí lực của ngươi đạt tới 30 mã lực trở lên, vậy thì chứng tỏ thực sự ngươi đạt tới cái loại cảnh giới này rồi. Trương Huyền lại lười chẳng muốn tiếp tục khiêm tốn và giấu giếm, chỉ đánh ra một quyền. Cái trận pháp lắc lư, bên trên hiện ra 2 con số, 60. Lực lượng mạnh nhất của nguyên chỉ lục trọng tạng phủ cảnh đỉnh phong là 60 mã lực, chỉ cần chứng minh mình có thực lực trưởng lão vậy là được rồi, không vượt quá phạm trù này sẽ không khiến cho người ta phải hoài nghi. Sao chứ? Không chỉ là tạng phủ cảnh, chỉ là cấp bậc còn đỉnh phong. Kích động đến nỗi toàn thân run rẩy, Trần Kim Lâm không nghi ngờ gì nữa, vội vã nói. Bên trên vách tường trên đó viết các phương pháp thu hoạch công huân cùng với một số kinh nghiệm và thủ đoạn để kiếm được. Vậy trường lão sư có thể xem trước. Có gì không hiểu, cứ quay ra hỏi ta, vậy là được. Biết thực lực của đối phương chỉ mạnh chứ không hề thua kém hơn mình, vị ngũ trưởng lão này không còn vẻ cao ngạo như vừa rồi nữa. Ừ, đa tạ. Trường Huyền không nói gì nhiều, đi tới trước vách tường. Bên trên quả nhiên đã viết đầy những phương pháp kiếm được công huân, trong đó có hơn 2.000 cách. Cách thứ nhất, tìm kiếm di hài của viện trưởng nhiệm kỳ đầu của Bạch Nham học viện. Viện trưởng đời đầu Lục Thanh đại chiến với Nguyền Thú, táng thần ở sâu trong Hoài Viễn Sơn. Vô số sư sinh hậu thế đều muốn tìm ra được thi hài, chôn cất lại ở hậu học viện, lại đều là không làm được. Người nào hoàn thành, thưởng đến 3.000 công huân. Cách thứ hai, tìm kiếm một kiện bí bảo đã bị mất của Bạch Nham học viện, đó là Triều Thiên Kiếm. Đây là bội kiếm của viện trưởng đời thứ ba. Đáng tiếc, trong một lần chiến đấu đã mất ở bên ngoài, người tìm ra được và nộp lên, thưởng 2.500 công huân. Điều thứ ba, dẫn dắt Bạch Nham học viện trở thành hạng nhất trong 10 thành xung quanh, giá trị 2.000 công huân. Trường Huyền Thuận theo mắt nhìn xuống, rất nhanh, mắt lại nghiêm lại. Điều thứ 17, sửa chữa trận pháp của tàng thư khố, 500 điểm công huân. Ế, cái này ta có thể thử xem sao? Sửa chữa phục hồi trận pháp khá là đơn giản, dựa vào thiên đạo đồ thư quán là có thể giải quyết, lại không hề chậm trễ thời gian. Mấu chốt nhất là tàng thư khố cách nơi này rất gần. Người lại biết sửa chữa phục hồi trận pháp sao? Không ngờ hắn lại chọn đúng cái này, Trần Kim Lâm tò mò nhìn tới. Trận pháp cực kỳ phức tạp, không có thiên phú, muốn có thành tựu, cơ hồ là không thể nào. Không lẽ cái vị này không chỉ là có thiên tư ngạo nhân trên thuần thú, giảng bài, tu luyện, mà ngay cả trận pháp hắn cũng biết? Thì ta xem qua một số thư tịch liên quan đến trận pháp, bây giờ đi xem thử, vạn nhất thành công, vậy thì sao? Trương Huyền Thuận miệng giải thích một câu, đồng thời tò mò nhìn tới. Nhưng mà trận pháp ở tàng thư khố này là dùng để làm gì? Tại sao lại bị hỏng mà lại một mực không sửa? Trận pháp tàng thư khố có 3 tác dụng. Thứ nhất, phòng ngừa thư tịch bị nguyên khí càn quét ăn mòn. Thứ hai, phòng ngừa người không có tham duyệt chứng xông vào. Thứ ba, phòng ngừa động vật như là kiến lẻn vào. Còn vì sao nó bị hỏng thì... Nói đến đây, Trần Kim Lâm đầy sự nghẹn lời nhìn tới. Người thực sự là không biết sao? Thế tại sao ta lại phải biết? Trường Huyền nghi hoặc nói. Ta đúng là tới tàng thư khố vài lần. Hơn nữa, mỗi lần đều chỉ là đọc sách, đâu hề để ý tới trận pháp. Sao? Ngươi chỉ đọc sách? Trần Kim Lâm lắc đầu. Lần đầu tiên ngươi tới tàng thư khố tu luyện, dẫn tới dị tượng thôn nhiếp Nguyên Long. Trận pháp đó chính là vào lúc đó không thể nào chịu nổi mà sụp đổ. Thôn nhiếp Nguyên Long? Trường Huyền nhíu mày. Đấy là cái gì? Ngươi thực sự là không biết. Nhào mắt lại, lúc này Trần Kim Lâm ý thức được mình có thể là lỡ lời mất rồi. Làm sao mà ta biết được? Trường Huyền thực sự là quá kỳ quái. Thôn nhiếp Nguyên Long, đó là trong quá trình tu luyện, cắn nuốt nguyên khí quá nhanh, hình thành vòng xoáy giống như là cự long vậy. Đã mở miệng, tiếp tục che giấu nữa thì cũng lấy ý nghĩa gì? Đã lỡ lời rồi, tiếp tục che giấu cũng lấy ý nghĩa gì nữa? Trần Kim Lâm do dự một chút, lại giải thích. Ngày hôm đó, hơn 10 vị trưởng lão chúng ta và lục viện trưởng vội vã chạy tới, chính là vì chuyện này. Bằng không, toàn bộ cái tàng thư khố có lẽ đã bị người hút cho không còn một chút nào rồi. Cái này... Nghe xong giải thích của đối phương, Trương Huyền lại đứng đờ người tại chỗ. Cho tới bây giờ, hắn mới tính là hiểu một tí. Tại sao đám người lục viện trưởng lại khoan dung và hữu hảo đối với hắn một cách thần kỳ như vậy? Trước giờ, lại đều cảm thấy mình thực sự là ngụy trang quá ổn. Ầm ĩ cả nửa ngày trời, đã sớm bị người ta nhìn thấu mà không biết. Điểm này cũng không thể nào trách được hắn. Sau khi tiến vào bên trong nguyên thế giới, hắn không tìm thấy nguyên chỉ. Một mực cho rằng dựa vào huyền giới thay thế là không thể nào thể hiện ra được thiền phú. Kết quả là gì? Người lại nói cho ta biết, ta chính là một thiên tài tuyệt thế. Nói như vậy, huyền giới không chỉ là thành công thay thế nguyên chỉ, mà có vẻ hình như còn cường đại hơn. Nhưng mà không đúng. Thôn nhiếp Nguyên Long là ta sau khi trở thành lão sư tập dịch. Chẳng lẽ là trước đó các người đã biết thiên phú tu luyện của ta không tồi rồi? Trường Huyền không nhịn được nói. Cho dù là ở tàng thư khố, hắn ở trong lòng có cảm xúc, tốc độ hấp thu nguyên khí hơi quá nhanh, bị người ta phát hiện ra một chút dị tượng. Nhưng mà khi đó, hắn là một mực ẩn tàng cực kỳ nghiêm túc. Sao có thể không biết được? người hấp thu thiên mệnh nguyên lực, dẫn phát ra đầy dị tượng thiên mệnh. Mệnh bàn liên tục bị hút hỏng đến ba cái. Trần Kim Lâm cười khổ. Thì việc này... Nghe xong giải thích, lúc này Trương Huyền mới hiểu thấu. Ầm ĩ cả nửa ngày trời, cái gọi là một mực khiêm tốn của hắn, dựa vào đều là sự phối hợp của mọi người mà thôi, chứ đâu phải là một mình hắn thực sự khiêm tốn chứ. Đã như thế, người còn ngụy trang làm cái khỉ gì? So với việc chè chè giấu giấu, còn không bằng nên thi triển thế nào thì thôi thi triển ra luôn thế đó. Chỉ cần người thoải mái, ngược lại sẽ khiến cho người khác không thể nào nắm bắt được. Cùng lắm thì thôi, lại giống như Tôn Cường nói, đổi cho một lão sư hư vô mờ mịt nào đó vậy là được rồi. Nói chung, chuyện này ở danh sư đại lục đã từng làm một lần rồi, không ngại làm tiếp lần hai. Nghĩ đến đây, Trường Huyền lười chẳng muốn tiếp tục ẩn tàng nữa, mà xua xua tay. Chúng ta đi thôi, đi xem trận pháp đó trước, rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở đâu. Trước khi trở thành trường lão học viện, đề thăng tu vi tới ngọc cốt cảnh đã rồi tính. Có đủ thực lực, thiên mệnh điện thì làm sao? Thông qua lời nói của Tô Tiểu, cũng coi như hiểu biết không ít, cho dù là Hàn Uyên Vương Triều có thiên mệnh điện, cao thủ trong đó cũng không thể nào tính là quá mạnh. Có thiên đạo đồ thư quán, có thể nhìn thấu tất cả những chỗ thiếu hụt, xem ta có làm cho các người sửng sốt hay không. Đổi lại là khi trước, người khác không biết là hắn không thích hợp, khiêm tốn ngụy trang một tí, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng hiện tại đã gần như là lộ hết ra là cao thủ toàn thành đều biết, cố ý ngụy trang, chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả. Khiêm tốn không được, vậy thì thôi, ngươi cứ ngông nghênh mà sống. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc, không giống như là nói đùa, Trần Kim Lâm trưởng lão cũng không nhiều lời, nhấc chân bước ra ngoài. Tới tàng thư khố, gọi hai tiếng, phát hiện ra Tô Tiểu không có mặt, hai người đẩy cửa đi vào. Xung quanh im lặng dị thường, tất cả lão sư đều đã được điều đến diễn võ trường làm trọng tài, không có nửa bóng người, cũng lại chẳng có học sinh nào hết. Trận pháp ở đâu? Vận chuyển minh lý chỉ nhãn, Trương Huyền nhìn quanh cả một vòng, không hề phát hiện ra bất cứ chỗ nào đặc thù, nghi hoặc nhìn tới. Đã dừng vận chuyển rồi. Bằng không, chúng ta không có tham duyệt chứng, căn bản là không vào được. Trần Kim Lâm nói. Trương Huyền giật mình. Hình như mấy lần trước tới đây, đích xác là cần phải có tham duyệt chứng. Lại còn tưởng rằng thứ này là do Tô Tiểu trưởng lão xem. Ầm ĩ cả nửa ngày, thì ra là chứng từ để tiến vào bên trong trận pháp. Tiến vào bên trong vài bước, Trần Kim Lâm chỉ vào một chỗ ở góc tường. Đó chính là trận cơ và trận kỳ của trận pháp. Ngươi xem, sửa chữa thế nào. Trường Huyền nhìn tới, hai lá trận kỳ cắm chéo ở bên trong góc giá sách, không biết là từ tài liệu gì rèn thành, tỏa ra màu xám đậm, không có một chút nào ánh sáng. Thiếu hụt. Trong thiên đạo đồ thư quán, không có bất cứ biến hóa nào, cũng lại không có bất cứ thư tịch nào hình thành. Không phải là đồ thư quán mất đi tác dụng, mà là cái trận pháp này căn bản đâu có vận chuyển. Trận pháp không vận chuyển thì cũng giống như là một người tu luyện không thi triển ra võ kỹ, cho dù là đồ thư quán lợi hại cũng không thể nào nhận lấy chỗ thiếu hụt được. Nói cách khác, bây giờ người muốn sửa, đầu tiên là phải vận chuyển trận pháp này đã. Thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, Trần Kim Lâm lại nói. Thế nào? Có biện pháp hay không? Để ta nghiên cứu một chút. Đi tới phía trước trận kỳ, ngón tay của Trương Huyền chạm vào, có một quyển thư tịch xuất hiện. Xích thiết trận kỳ, thân cờ từ tử tàm tang bố đả tạo thành. Cột cờ là xích thiết dung hợp với hồng ngân, xuất thân từ tay của trận pháp sư Liên Liêu Sinh của Hàn Uyên Đế Đô 80 năm trước. Chỗ thiếu hụt thứ nhất, cấp bậc tôi thép của cột cờ khá là thấp. Chỗ thiếu hụt thứ hai, trận văn khắc ở thân cờ không đủ tiêu chuẩn. Nhìn lướt qua, Trương Huyền lộ ra vẻ mặt nghẹn lời. Lại sờ sờ thêm một cái, lại có được kết quả tương tự. Đành phải nhìn về phía Trần Kim Lâm trước mặt. Trần trưởng lão có biết trận pháp này gọi là cái gì không? Biết tài liệu và chỗ thiếu hụt của trận kỳ, đối với sửa chữa phục hồi trận pháp mà nói, không mang tới bất cứ tác dụng gì cả. Người ngay cả tên mà cũng không biết sao? Trần Kim Lâm thực sự là nghẹn lời. Đối phương nói một lời thề sắt son nhận nhiệm vụ, lại còn tưởng rằng là hiểu biết cực kỳ nhiều về trận pháp, thậm chí lại có thiên phú về trận pháp. Kết quả bây giờ ngươi lại hỏi ta, ngay cả trận pháp cái tên là gì mà cũng không biết. Lại đùa ai? Trương Huyền lắc đầu. Thì Ta cũng là vừa mới đến thôi, làm sao mà biết được? Trận pháp của danh sư đại lục là dựa vào linh thạch, linh khí để điều động, mà thế giới này là dựa vào nguyên khí. Giống như là xe chạy dầu và tàu điện, cho dù đều là xe, từ trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Thế cho nên, lý giải đối với trận pháp lúc trước của hắn, ở đây rõ ràng đều không thể nào dùng được. Cái này... Nghe hắn nói như vậy, tuy rằng Trần Kim Lâm không ôm bất cứ hy vọng gì, nhưng mà xuất phát từ sự lịch sự, vẫn phải giải thích. Trận pháp này của Tàng Thư Khố gọi là Tử Tàm Phong Khí Trận, là từ trận kỳ Tử Tàm Tang Bố bố trí thành, có mấy loại công hiệu như là phòng ngự và trận khí đó. Giới thiệu qua loa chi tiết một lần. Trận pháp này là năm đó Thiên Mệnh Điện phái người tới xây dựng, vậy cho nên hiện tại bị hỏng rồi, trừ phi đi tìm người của Thiên Mệnh Điện tới, nếu như không, cơ bản làm sao mà sửa được. Mà nếu như thực sự muốn mời một người tới, cái giá phải trả lại không nhỏ, vậy cho nên một mực vẫn tồn đọng ở đây, chưa ai đến sửa. Trường Huyền nhìn đồ thư quán, không có bất cứ một sự biến hóa nào, đành phải cố nén xấu hổ. Nếu như vậy, người có thể khiến cho trận pháp này vận chuyển một chút được không? Cho dù là không thể nào sử dụng được bình thường, chỉ cần có thể kích hoạt nó một chút thôi, vậy là được rồi. Nếu ta có thể kích hoạt nó, 500 cái công huân này ta đã tự mình kiếm rồi. Trần Kim Lâm lại trợn lớn con mắt. Trường Huyền vò đầu bứt tai. Thế mà còn tưởng rằng đây là một phương pháp kiếm công huân đơn giản nhất, hiện tại xem ra thực sự hơi có một chút khó làm. Vừa có ý định từ bỏ, đột nhiên một ý tưởng xuất hiện. Ê, thiên đạo hữu khuyết, thiên đạo hữu tự. Đối với loại tình huống này đều không thể nào sử dụng được. Vậy thì thiên đạo tự nhiên thì sao? Bất cứ thứ gì muốn phát huy ra lực lượng đều phải phù hợp với quy luật tự nhiên. Càng phù hợp với tự nhiên, uy lực cũng sẽ càng lớn, trận pháp lại càng như vậy. Bố trí trận kỳ cần phải kết hợp địa hình địa mạo, thậm chí là kiến trúc xung quanh. Hiện tại, thiên đạo hữu khuyết và hữu tự đều không thể nào sử dụng. Vậy thì thử thiên đạo tự nhiên có lẽ vẫn có hiệu quả nhất định nào đó. Nghĩ đến đây, Trương Huyền cầm lấy một cây trận kỳ tùy ý di động vị trí một chút, cùng với ý niệm của hắn vận chuyển. Bên trong đồ thư quán, quả nhiên có một quyển thư tịch phóng thích quang mang, chậm rãi hạ xuống lòng bàn tay hắn. Tiện tay lại mở ra. Trên thư tịch đánh dấu vị trí đặt của trận kỳ này có thể hòa hợp với hoàn cảnh hơn, càng dễ dàng hấp thu nguyên khí hơn để sử dụng. Ồ, quả nhiên là có thể được. Còn mắt sáng lên, Trương Huyền dựa theo vị trí đánh dấu trên thư tịch, cắm trận kỳ này vào. Cứ như vậy, lần lượt đặt trận kỳ vào bên trong các góc khác của tàng thư khố. Không có trận pháp thiên mệnh, không hiểu trận pháp, đặt thế nào cũng vô dụng. Trường lão sư, nếu như thực sự làm không được, chúng ta có thể đổi nhiệm vụ khác thử xem. Thấy đối phương làm bừa bãi một lúc rồi, chắc là cũng chẳng giúp được gì. Trần Kim Lâm lắc đầu, đang muốn khuyên can, trận kỳ trước mắt đột nhiên phát ra một tiếng vù, phóng thích quang mang ôn nhuận. Hả? Cái này là kích hoạt rồi sao? Mắt trợn lớn, Trần Kim Lâm lại đứng đờ tại chỗ. Tùy tiện cắm trận kỳ vẫn có thể kích hoạt được nó. Cái này là thật hay giả? Sớm biết nhiệm vụ này đơn giản như thế thì bây giờ ta đã thử từ lâu rồi. Công huân là có thể đổi được một số tài nguyên, cho dù là hắn thân là ngũ trưởng lão của Bạch Nham học viện cũng không tính là quá giàu có. Cho dù kích hoạt thì cũng vô dụng thôi. Trận pháp đã bị phá hoại. Muốn vận chuyển cần phải tìm ra được trận tâm, cũng rót nguyên khí vào bên trong đó. Mà cái thứ trận tâm này sẽ đi theo lực lượng và thời gian, tiết khí và tinh tú mà không ngừng biến hóa. Nếu như không hiểu biết sâu rộng về trận pháp, căn bản là không thể nào tìm ra. Nhìn một lúc, thấy vị thanh niên này sau khi kích hoạt ra trận pháp liền đứng một chỗ bất động, không có bất cứ động tác tiếp theo nào. Trần Kim Lâm không khỏi mở miệng. Có điều vẫn còn chưa kịp nói hết, chỉ thấy đối phương đạp một cước vào bên trong một giá sách. Giá sách kia két một tiếng, trượt sang một bên, di động cự ly nửa mét thì ngưng lại. Lập tức Trần Kim Lâm trưởng lão liền nhìn thấy trận pháp vừa kích hoạt, đột nhiên lấp lánh ra quang mang chói mắt, sau đó thì biến mất. Ngay sau đó, trên người mình lập tức xuất hiện một cỗ lực bài xích cực kỳ to lớn, tiếng nổ giống như là gõ chuông vang đến bên tai, đồng thời nguyên khí xung quanh hội tụ tới, dường như muốn khuấy hắn thành bụi phấn. Đây là trận pháp triệt để vận chuyển rồi. Đồng tử co rút, Trần Kim Lâm biết đây là hiện tượng trận pháp vận chuyển, bài xích đối với người lạ vừa mới xuất hiện. Không dám nhiều lời, vội vã từ bên trong túi lấy ra tham duyệt chứng. Giấy chứng nhận đã xuất hiện, tiếng nổ vang liền biến mất, trận pháp đang vận chuyển cũng đã chậm rãi ngưng lại. há miệng thở hổn hển, lại nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Trần Kim Lâm đầy sự bất khả tư nghị. Cái thứ trận pháp này đây cũng giống như là nghề nghiệp khác, đầu tiên phải đạt được sự tán thành của thiên mệnh mới có thể tu hành. Cái vị thanh niên này, ngay cả tên của trận pháp mà hắn cũng không biết, rất rõ ràng chưa từng tới thiên mệnh điện. Một khi đã như vậy mà hắn vẫn có thể sửa chữa phục hồi thế nào lại khiến cho nó vận chuyển được. Rồi, vậy ta thế này tính là thành công được chứ? Trương Huyền mỉm cười nhìn tới. Đương nhiên. Trần Kim Lâm vội vã gật đầu. Nhưng mà ngươi làm thế nào được vậy? Không nén được sự tò mò, hắn nhìn tới. Có lẽ ta khá là mẫn cảm đối với nguyên khí. Cảm thấy được vị trí, khí tức của những trận kỳ này hơi có một chút hỗn loạn. Ta liền điều chỉnh một chút, không ngờ thực sự làm được. Trương Huyền giải thích. Thiên đạo tự nhiên chính là khiến cho tất cả trở về với tự nhiên, thuận thế mà làm. Hắn nói như vậy, tuy rằng hơi có một chút kỳ quái, nhưng mà đúng là một sự giải thích dễ dàng nhất. Nếu như bây giờ thực sự nói hắn có năng lực trận pháp, ngược lại sẽ khiến cho người ta trố mắt ra. Ồ, còn có thể làm như vậy à? Trần Kim Lâm kinh ngạc há hốc miệng. Ai, thế giới của một thiên tài quả như là khác với phàm nhân. Tựa như một học bá, đề mục dù rằng là không hiểu, tùy tiện đoán ra đáp án, xác suất đúng cũng lớn hơn cả một lũ học cha. Nhiệm vụ này vừa hay là 500 công huân. Vậy hiện tại, ta chắc là xem như đã thông qua khảo hạch trưởng lão rồi chứ. Không thảo luận về vấn đề này nữa, Trường Huyền hỏi. Cái này là đương nhiên. Trần Kim Lâm gật đầu. Vậy thì bây giờ ngươi chờ ở chỗ này. Hiện tại, ta sẽ đi làm trưởng lão lệnh cho ngươi ngay. Nói xong, vị Trần trưởng lão này vội vã đi ra. Không bao nhiêu lâu sau, cầm lấy một tấm lệnh bài đi tới, đưa lại cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp nhận. Cái này có một chút tương tự với khách khanh trưởng lão lệnh của Trần gia, kích thước cũng giống nhau, nhưng chỉ là mặt chính viết chữ Bạch Nham Học viện trưởng lão. Được rồi, đa tạ. Cầm lệnh bài trong tay, Trương Huyền thở phào ra một hơi, nhấc chân bước tới tầng thứ ba của tàng thư khố. Có thứ này rồi, trận pháp quả nhiên không cần ngăn cản nữa, thuận lợi tiến vào, tìm công pháp tu luyện ngọc cốt cảnh. Ở bên Trương Huyền đang sưu tập công pháp ngọc cốt cảnh, ở một bên khác, đám người Lục Minh Nhung và Vu Vân Châu cũng lại đi tới trưởng lão điện, nhìn về phía Trần Kim Lâm vừa mới trở về trước mắt. Ta nghe nói trưởng lão sư muốn khảo hạch trưởng lão. Tình hình thế nào rồi? Không lẽ tu vi của hắn thực sự đã tới tạng phủ cảnh sao? Vu Vân Châu có một chút không nhịn được, mở miệng hỏi. 4 ngày trước ở phủ thành chủ, hắn đã tự mình tra xét đối phương, trong cơ thể là một đạo chân khí cũng không có, thậm chí ngay cả nguyên trì cũng không hề kích hoạt. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, người lại nói với ta rằng hắn đã đạt tới nguyên trì lục trọng tạng phủ cảnh, đồng thời còn có thể hoàn thành được khảo hạch trưởng lão rồi sao? Đúng là nói đùa. Đúng như vậy đó, không chỉ là đã tới tạng phủ cảnh, mà còn là tạng phủ cảnh đỉnh phong. Lực lượng của hắn là 60 mã lực rồi. Trần Kim Lâm nói. Ngươi nói đùa hay thật? Tu luyện thực sự như vậy sao? Là làm được như thế nào vậy? Nghe hắn xác nhận, tất cả mọi người ngây người, ngay cả Lục Minh Nhung cũng lại nói không ra lời. Nhân vật thiên tài nhất lúc trước bọn họ từng thấy chính là Dư Long Thanh, vị thiên tài số 100 năm. Cho dù có là hắn, từ xúc lực cảnh thăng cấp đến tạng phủ cảnh đỉnh phong cũng phải mất đến 5 năm. Đối phương lại chỉ mất có vài ngày ngắn ngủi. Chỉ có tu vi thôi thì không thể nào trở thành trưởng lão được. Hắn cần phải có công huân nữa. Vậy bây giờ hắn thế nào rồi? Không lẽ đi nhận nhiệm vụ rồi sao? Sau khi khiếp sợ qua đi, mọi người nhìn quanh một vòng, không thấy tung tích của đối phương. Nhiễm Thanh Hư lại hỏi. Trần Kim Lâm nói. Đúng rồi, đúng là đi nhận nhiệm vụ. Nhưng mà có điều cũng đã làm xong xuôi. Hiện tại, hắn đã chính là một vị trưởng lão thứ 17 của học viện chúng ta. Hả? Hắn... nhiệm vụ gì? Tổ Tiếu sửng sốt. Từ lúc hắn biết đối phương định khảo hạch trưởng lão đến dẫn theo đám người viện trưởng đi đến nơi này, tổng cộng không quá 15 phút. Bây giờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà kiếm được luôn 500 công huấn. Trần Kim Lâm nói. Thì hắn sửa trận pháp của tàng thư khố. Sửa trận pháp của tàng thư khố. Đầu óc Tô Tiểu muốn nổ tung, không nhiều lời nữa, xoay người bước về phía tàng thư khố. Không bao nhiêu lâu sau, trở lại trước mặt mọi người, hai con mắt trợn tròn, cảm giác tùy thời sẽ rơi ra khỏi mắt. Thế nào rồi? Lục Minh Nhung nhìn tới. Trận pháp của tàng thư khố không chỉ là sửa thành công, mà có vẻ như uy lực của nó so với trước kia còn lớn hơn rất nhiều. Loại thực lực này của ta không thể nào xông vào được. Tô Tiểu nuốt nước miếng. Trận pháp trước kia cũng có thể phòng ngừa học sinh không có giấy phép xông vào, nhưng mà chỉ có hiệu quả đối với tạng phủ cảnh trở xuống mà thôi. Cái loại thực lực này tối đa chỉ là cảnh cáo, căn bản không thể nào đuổi người ta đi được xa. Vậy mà hiện tại, nếu như ngươi không cầm tham duyệt chứng, cảm giác ngươi sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Điều này... Đám người Lục Minh Nhung ngơ ngác nhìn nhau, thực sự là không thể nào tin được, cũng vội vã chạy tới đó. Không bao nhiêu lâu sau cũng lục tục trở về. Trong phòng yên lặng tới kim rơi vẫn có thể nghe thấy. Hết tập 52, hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.